Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Bia Linh. Ta nghiêu bức không? Chính sự, đơn giản là lấy đi Đại Hoang Vô Kinh. Đã mấy vị lão bằng hữu đồng thời lựa chọn ngươi, vậy ta đem Đại Hoang Vô Kinh tặng cho ngươi cũng không sao. Nhưng mà tiểu gia hỏa, ngươi xác định có thể giúp đỡ ta, mà không phải như các ngươi tiền bối như vậy một đi không trở lại. Xếp bằng ở cổ lão bia lớn bên, trên bia linh thong thả nói ra, bất quá là một đầu dị ma vương mà thôi. Cái này cũng không giống như trong truyền thuyết mạt sát dị ma vương tộc giống như giết chó viễn cổ. Thứ ba thần vật Đại Hoang Vô Bia. Lâm Động tầm mắt rủ xuống, chỉ thấy nguy nga bia cổ dưới đáy đã lặng yên bị lít nha lít nhít màu đen đường vân quấn chân. Chiếm cứ gần nửa bộ phận mặt bia, màu đen hoa văn phảng phất trong thiên địa chí tà chí ác hóa thân. Tản ra sông trời khí tà ác, muốn đem làm phiến thiên địa sinh linh toàn bộ xóa đi. Đó là giết sạch chúng sinh, hủy diệt thiên địa ma khí. Nhìn tới ngươi biết so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Bất quá dạng này ngược lại dễ làm. Bia Linh hơi hơi trầm mặc, chợt nghiêm nghị nói ra, như ngươi nhìn thấy, ta chính giữa đang trấn áp một tôn vượt qua hai tầng luân hồi kiếp chân vương. Ta toàn thịnh thời gian, có thể tự thoải mái trấn áp thậm chí mạt sát nó. Nhưng mà năm đó ta là tại thân thụ thương nặng phía sau, tiếp tục cắn răng gắng sức mang đi một tôn dị ma chân vương. Nguyên cớ năm gần đây ta đối tôn này chân vương chấn áp càng lực bất tòng tâm. Ta cần muốn trợ giúp. Hơn nữa gần nhất tôn này chân vương phản công càng quyết liệt. Ta nhiều nhất cái có thể kiên trì thời gian 2 năm. 2 năm phía sau ta liền lại cũng vô lực chấn áp. Nói không chừng ta cũng sẽ bị ma hóa. Chí ít hai đạo tổ phù hiệp trợ, ta đây có thể triệt để đem mạt sát, chấm dứt hậu hoạn. Nói cách khác, ngươi chỉ có thời gian 2 năm tìm kiếm một đạo khác tổ phù. Ta biết yêu cầu ngươi tại ngắn như thế thời gian lại mang về một đạo tổ phù 10 điểm khó khăn. Nhưng mà chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết, ngươi có thể làm được không? Tiếng nói vừa ra, một đôi nóng rực ánh mắt cũng chăm chú nhìn Lâm Động, im lặng chờ đợi hắn trả lời. Ngàn năm qua, Đại Hoang Vu Bi thất vọng quá lâu quá lâu. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta chỉ ít có 4 đạo tổ phù có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Ngươi muốn cái nào một đạo? Trầm nghiêm không khí đột nhiên bị một tiếng vui sướng âm thanh đánh vỡ. Đại Hoang Vu Bi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu tử, ngươi rõ ràng chính mình đang nói cái gì sao? Quỷ dị trầm mặc xuống, Bia Linh chát chát vừa nói, hắc ám tổ phù từ Đông Huyền vực hắc ám chi điện điện chủ Ba Huyền nắm giữ. Muội muội ta chính là tọa hạ đệ tử, mời xuất thủ một lần không khó lắm. Hỏa diễm tổ phù từ Loạn Ma Hải Hỏa Thần điện điện chủ Ma La nắm giữ. Truyền văn một thân ghét ác như cừu, xem như tổ phù người chấp trưởng. Hắn không phải không biết dị ma vương loại này quỷ dị sinh vật đối ở thiên địa nguy hại. Mời xuất thủ cũng không khó. Lôi đình tổ phù bụi phủ tại Loạn Ma Hải Thiên Lôi Hải Vực, trước mắt thuộc về trạng thái vô chủ. Tiêu phí một chút thời gian lời nói, ta hẳn là cũng có thể đắc thủ. Người có lẽ minh bạch thôn phệ tổ phù đặc tính, có thể tiếp nhận cái khác tổ phù nhập thể. Không gian tổ phù tại Đông Huyền vực nguyên môn trong tay, năm đó ngươi đưa Chu Thông tiền bối Đại Hoang Vô Kinh, cái kia tất nhiên biết nắm giữ không gian tổ phù. Nhưng mà Chu Thông tiền bối 100 năm trước đã bỏ mình tại nguyên môn, không gian tổ phù cũng có lẽ rơi vào trong tay. Chỉ là ta đạo tông cùng nguyên môn cũng không đối phó. Nếu là muốn từ trong tay bọn họ thu hồi không gian tổ phù, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Cái này muốn làm sơ suy nghĩ. Nguyên cớ hắc ám, hỏa diễm, lôi đình cùng không gian bốn đại tổ phù. Ngươi muốn cái nào một đạo, ta đều có thể vì ngươi mang tới. Lâm Động thần tình lạnh nhạt nói, liền là khó giải quyết nhất không gian tổ phù. Trong lòng của hắn cũng đã có cẩn thận mưu đồ, đem truy hồi cũng không phải là muốn khó như lên trời sự tình. Ngoặc kép, mẹ, vừa mới lão tử nói đến như thế phiến tình, đến tột cùng là vì cái gì a? Đường đường viễn cổ thứ ba thần vật, lại còn không bằng một cái niết bàn cảnh nhân tộc tiểu tử ổn trọng. Thái Kê Nhi mất mặt, thật rất muốn lui nhóm a. Ếch, bằng không liền lôi đình tổ phù thế nào? Lôi đình chi lực nhất là cương mãnh bá đạo, phối hợp thôn phệ tổ phù hành động, ta có tám thành nắm chắc đem tôn này chân vương mạt sát. Mơ hồ quang ảnh yên lặng làm ra một cái nuốt động tác, sau đó yếu ớt mở miệng đề nghị, không, ta lựa chọn hắc ám tổ phù. Sau mấy tháng chính là Đông Huyền vực tông phái giải thi đấu. Thanh đàn nha đầu kia nói đến lúc đó dự định qua tới thăm ta. Ta sẽ nhờ cậy nàng mang theo đương nhiệm hắc ám tổ phù người chấp trưởng một chỗ tới. Giúp ta trừ ma, Lâm Động lập tức khoát tay cự tuyệt nói. Vậy ngươi tiểu tử thúi này còn cố ý hỏi ta ý kiến làm gì? Bia Linh tràn đầy u oán nhìn xem Lâm Động. Bởi vì ta muốn khoe khoang một chút. Ngươi muốn a? Ta một hơi nắm giữ lấy tám đại tổ phù bên trong ngũ đại cụ thể tung tích. Vậy có phải hay không rất nghiêu bước? Nhưng mà ở bên ngoài, từ đủ loại lo lắng, ta lại không thể hướng người khác tùy ý lộ ra loại này bí mật. Hiện tại thật vất vả gặp gỡ một cái có thể nói thoải mái tồn tại, có phải hay không đến khẽ biểu đạt làm nhanh? Ngươi nhìn ta nói xong, hiện tại ta đến hỏi ngươi. Ta nghiêu bước không? Lâm Động vỗ tay lớn một cái, vui sướng giải thích nói. Ngoặc kép, nghiêu bước, nghe đến hai mắt đăm đăm Bia Linh há to mồm, theo bản năng đáp lại. Vậy thì tốt, đã ta nghiêm bước như vậy, vậy ngươi vội vàng đem Đại Hoang Vu Kinh giao cho ta. Qua hai ngày ta bớt thời gian liền đem hai đạo tổ phù mang cho ngươi trở về. Lâm Động hai tay mở ra, duỗi tới nguy nga bia cổ phía trước. Dễ nói, bị Lâm Động lừa dối què Bia Linh cánh tay dương lên. Lập tức liền có một đạo cổ hủ bại u mang từ đầu ngón tay lao đi. Thẳng đến đỉnh đầu mà đi. Oanh, quái dị tin tức dòng thác nháy mắt ở tại chỗ sâu trong óc nổ tung. Trong lúc mơ hồ ở giữa không trung, tụ tập thành bốn cái màu vàng đất cổ lão chữ lớn. Đại Hoang Vu Kinh, ong ong, Lâm Động Phúc Lâm tâm trí ngồi xếp bằng mà xuống. Hai tay một hồi cấp tốc biến ảo phía sau, kết thành từng đạo dị thường rườm ra dài dòng thần bí ấn kết. Lờ mờ hoang vu chi khí dần dần quanh quẩn ở tại xung quanh. Như màu xám cự thần. A, khủng bố như thế thiên tư. Không lạ đến nham tên kia sẽ chọn ngươi. Hiện tại ta ngược lại thật ra có chút minh bạch, mà thôi, vậy ta lại tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Mơ hồ bóng người lời nói mang theo lờ mờ kinh hỉ. Tâm niệm vừa động, liền có một đạo thô chắc vô cùng màu xám cột sáng từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đem đạo kia không nhúc nhích tí nào thon gầy bóng người bao phủ xuống. Đạo kia màu xám cột sáng căn bản chính là đặc dính như thực chất hóa hoang vu chi khí. Sau mấy tháng liền có thể triệt để giải quyết đầu kia chân vương sao? Ha ha, sự tình tiến triển thật sự là bất ngờ đến thuận lợi. Cái này không có chút nào đáng yêu tiểu tử tựa hồ có thể làm người mang đến hảo vận a. Nhìn khí tức vững bước tăng lên Lâm Động, thân ảnh mơ hồ âm thanh dần dần trầm thấp. Ngoại giới, tòa kia hiểm trở vàng xám cự phong bên trên. Một tháng, thời gian đã sơ sơ đi qua một tháng. Tại đi qua trong một tháng, bao phủ tại hoang điện tứ đại chân truyền. Bàng Thống, Tống Chu, Tưởng Hạo cùng Phương Vân bốn người đỉnh đầu trong suốt cột sáng liên tiếp tản lui. cũng là nói bốn người toàn bộ thất bại, mất đi thu được đại hoang vô kinh tư cách. Trần Chân sư thúc, Ngộ đạo sư thúc, chúng ta xấu hổ. Hoang điện cao tầng trước mặt, theo đại hoang vô bi phía trước lui ra bàng thống, bốn người sắc mặt trắng bệch, dị thường xấu hổ bái phục tạ tội. Phiến kia quỷ dị hoang vu bình nguyên một mực tại rút ra bốn người lực lượng. Bốn người cắn răng ở tại bên trong đi tới kiệt lực. Sau đó liền bị không chút lưu tình đá đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục